Chương 753, 753, ghi chép, 1. Ninh Hoan Tâm không ngẩng đầu, dùng ngòi bút điểm một cái mặt bàn, nói tiếp, sau đó thì sao? Về sau Lý Lộ xoay chuyển ánh mắt, có chút chần chờ nhìn xem Ninh Hoan Tâm, đoạn trước thời gian Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện thời điểm, chúng ta đều làm qua bút lục, phải nói ta cũng nói rồi, ngày đó mọi người làm xong trực tiếp liền tại phụ cận làng một nhà quán cơm nhỏ bên trong ăn bữa cơm, uống nhiều rượu một mực uống đến nửa đêm. Kỳ thật ta ngày đó uống say, ta nói điểm chính Ninh Hoan Tâm đột nhiên. Đánh gây Lý Lộ, lạnh lùng nhìn nàng một cái, các người ghi chép ta tự nhiên thấy qua, căn cứ những người khác căn cứ chính xác từ, Thẩm Lăng Duyệt xảy ra chuyện thời điểm ngươi cùng Dương Phong, còn có Trương Nguyên Kiến các ngươi đều tại hiện trường, những người khác là nghe được tiếng kêu cứu mới chạy tới Lý Lộ, đừng nghĩ lấy dầu diếm, đừng tưởng rằng Thẩm Lăng Duyệt cùng Dương Phong đều chết hết. Liền không có ai biết đêm hôm ơ ý đến cùng xảy ra chuyện gì, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Lưới trời lồng lộng nghe được Ninh Hoan Tâm, Lý Lộ cả người đều ánh mắt hoảng hốt. Kỳ thật Ninh Hoan Tâm vừa mới đang chất vấn Lý Lộ thời điểm, theo bản năng sử dụng linh lực của mình, đối với Lý Lộ lực chấn nhiếp tự nhiên rất mạnh. Quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, Lý Lộ hoảng hốt một lát, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Vâng, ta ngày đó làm cái ghi chép thời điểm nói láo. Kỳ thật mọi người lúc ăn cơm, là ta đem Thẩm Lăng Duyệt hẹn đến bên hồ, ta nghĩ cùng nàng ngả bài. Nói đến đây, Lý Lộ biểu lộ rất kỳ quái, có chút tâm trầm, cũng có chút đáng sợ. Phong ca là của ta, người hắn thích vẫn luôn là ta, mà lại ta đã có con của hắn đã đáp ứng ta sẽ lấy ta, hắn còn nói chờ kiếm được rồi tiền liền mang ta đi nơi khác qua cuộc sống mới. Thế nhưng là, Thẩm Lăng Duyệt tiện nhân kia không muốn mặt. Ỷ vào mình có thể bàng phong ca kiếm tiền sẽ chết quấn lấy hắn. Nói đến đây, Lý Lộ theo bản năng siết chặt nắm đấm. Nàng ghen ghét Thẩm Lăng Duyệt, oán hận Thẩm Lăng Duyệt, hận không thể nàng đi chê tờ. Cảm thấy Lý Lộ trong ánh mắt chợt lóe lên sắc cơ, Ninh Hoan Tâm ngưng thần một chút, sau đó thì sao? Về sau Thẩm Lăng Duyệt là thế nào rớt xuống trong sông, có phải hay không là người cùng nàng xa ý ra tranh chấp đem nàng đẩy xuống không? Không phải ta là quỷ nước. Lý Lộ đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm quỷ dị cười một tiếng, nhất định là quỷ nước, ta lúc ấy chỉ là muốn cùng Thẩm Lăng Duyệt đem sự tình nói ra, làm cho nàng rời đi phong ca, ai biết không đợi ta nói cái gì, cái kia trong hồ nước gương liền bốc lên ánh sáng màu trắng, rất khủng bố, rất đáng sợ, ta dọa đến xoay người chạy, sau đó ta liền nghe đến phù phù âm thanh, ta vừa quay đầu, liền thấy Thẩm Lăng Duyệt đã đến hồ trung ương. Người bình thường làm sao có thể một nháy mắt từ bên bờ rớt xuống hồ trung ương? Đâu là quỷ nước, nhất định là quỷ nước. Ngày đó ta nhớ được rất rõ ràng, ánh trăng rất tròn, là 15, là quỷ nước tìm thế thân. Thời gian quỷ nước tìm thế thân nghe được Lý Lộ, Ninh Hoan Tâm thả xuống trong mắt, tiếp lấy nàng còn muốn hỏi liên quan tới Thẩm Lăng Duyệt rơi xuống nước sự tình. Thế nhưng là Lý Lộ tựa như là ma chướng, không ngừng tái diễn, quỷ nước tìm thế thân, Thẩm Lăng Duyệt là bị quỷ giết chết. Ninh Hoan Tâm thở dài, lúc này mới đứng dậy, Lý Tiểu Thư, ngươi trước nghỉ một lát, ta gọi người cho ngươi rót cốc nước. Nói xong, Ninh Hoan Tâm đã quay người ra phòng khách, đi tới sát vách cửa phòng. Nàng từ ngực mình cái kia xấp tài liệu bên trong rút ra một người khác tư liệu, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng nam nhân nghe được tiếng mở cửa, không có giống Lý Lộ như vậy bối rối, mà là ngẩng đầu tĩnh tĩnh nhìn thoáng qua.